Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thật tốt. Thế nào lên đây? Karin nằm ở cuồng trên người, cười tủm tỉm để lấy hắn cái trán. Sai viết hoa tạp em, chí em, trùng sai viết hoa, một mực nằm ở nơi đó cũng không thoải mái. Tự ra tới hít thở một chút không khí mới mẽ đi. Những ngày qua xảy ra quá nhiều sự tình, cảm giác có chút tâm mệt mỏi, cho mình đổi một hạ tâm tình đi. Yagami Kyo gối tay, nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp, tâm tình liền tốt hơn nhiều, cũng không có buồn bực như vậy. Người nhất cận chiến đấu đều là vượt cấp chiến đấu, người vốn là thực lực chỉ có thượng nhẫn thực lực, nhưng là dựa vào Kyo Shinken, không ngừng khiêu chiến vượt cấp Kage cấp cao thủ. Thân thể ngươi luôn như vậy quá tải gánh vác, như vậy cũng không tiện. Karin cứ việc biết rõ thân thể của hắn khác với người thường, nhưng luôn lời như vậy, nàng liền sợ hãi thật xảy ra vấn đề gì. Ừ, ta cũng biết rõ, nhưng ta nhìn thấy cao thủ, luôn muốn cùng bọn họ so chiêu. Đây cũng là không có cách nào nha, ta trời sinh liền háo chiến. Yagami Kyo ôm Karin, chuyển một hạ thân tử, để cho nàng tựa vào trên cánh tay hắn, còn hắn thì né người ôm nàng eo thon. Nhắc tới, Karin vẫn là một cái rất gợi cảm nữ sinh, một cái màu xám quần đùi, ăn mặc một đôi tất chân, trên người liền một món màu hồng áo khoác, đem nàng tinh tế eo thon đều cho biểu diễn ra. Áo khoác cũng chính là chụp một cái nút áo, đẹp như vậy thiếu nữ, làm cho người ta một loại kiểu khác cảm giác, mà còn Yagami Kyo thích nhất chính là nàng đầu này mái tóc dài màu đỏ. Cái này ở 2 tháng trước, hắn thấy nàng thời điểm, đầu này tóc đỏ đã dài hơn nhiều. Karin các nàng biết rõ Yagami Kyo ưa thích tóc dài nữ sinh, cho nên, nàng cũng vẫn không có kéo, một mực lưu lại. Cho nên, giờ phút này nàng màu đỏ mái tóc, chiều dài đã đến nàng cái mông vị trí. Đáp ứng ta có được hay không? Sau này có thể không dùng Kyo Shinken cũng không cần, coi như dùng cũng không thể quá độ sử dụng. Chúng ta thật rất lo lắng ngươi. Karin núp ở Yagami Kyo trong ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn Karin cái này điềm đạm đáng yêu nhãn thần, nhượng hắn xem minh bạch nàng tại sao sẽ như vậy. Nàng Uzumaki Karin chỉ nàng một người, không có cha mẹ, không có người thân, chỉ có hắn cái này người bạn trai. Nàng không muốn hắn xảy ra chuyện, đến lúc đó bỏ lại nàng một người. Nàng thật không nghĩ, từ nàng gặp Yagami Kyo kia một lần bắt đầu, nàng thì có một loại cảm giác, người đàn ông này sẽ bảo vệ cả đời mình. Tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm, nàng xuất hiện, cho nàng một loại rất cảm giác mãnh liệt. Chẳng qua là, lần thứ nhất gặp mặt còn quá ngắn, chính mình khi tỉnh dậy, phát hiện hắn không tại người vừa trong lòng cảm giác mất mát khỏi phải nói có nhiều để cho nàng thương tâm. Sau đó, lần thứ hai gặp mặt, nàng gặp lão hổ, thiếu chút nữa thì muốn bị ăn sạch thời điểm. Nàng nghĩ người thứ nhất, nghĩ duy nhất một người cũng là hắn. Lần này cũng cùng trên lần một dạng, đều là hắn tới cứu mình. Kia một lần, nàng là thật minh bạch, hai người vận mệnh thật giống như bị dẫn dắt đến một lần. Sau đó, hắn nói phải đem chính mình dạng đều có thể, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, chính mình cái gì cũng không đáng kể. Chính là với hắn, nàng phát hiện mình khoảng thời gian này sinh hoạt, so lúc trước đặc sắc rất nhiều, vui vẻ rất nhiều, hạnh phúc rất nhiều. Đi theo hắn cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ thật vui vẻ dính chung một chỗ. Hắn mỗi lần cùng với chính mình, đều sẽ kể một ít rất cảm nhân lời tỏ tình dỗ nàng. Những thứ này đều là với hắn sau đó, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, mặc dù hắn nữ bằng hữu rất nhiều, nhưng hắn vẫn là đều không thiên vị, nên quan tâm liền quan tâm, nên dỗ liền dỗ, chưa bao giờ thiên vị. Chỉ cần xem cái nào cần hắn, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện. Ừ, chỉ cần có được các ngươi, bất kể trả giá cao gì đều có thể. Càng không cần phải nói là cái này nho nhỏ yêu cầu. Yagami Kyo ôm Karin, hai lỗ mũi người xúc đụng nhau. Ấm áp cười nhìn nàng. Người đáp ứng ta ô. Sau này có thể thiếu quá độ sử dụng liền khiến cho dùng. Karin cười híp mắt rất hưởng thụ. Hắn luôn là sẽ tìm thích hợp nhất thời gian. Tự nhủ ra êm tai lời ngon tiếng ngọt. Đương nhiên, bất quá, nếu như các ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng không sẽ nhìn bất kể. Dù là ta chết cũng phải làm cho các ngươi đi trước. Vừa nói, Yagami Kyo ngay tại Karin trên cái miệng nhỏ nhắn điểm xuống. Ừ, nghe ngươi, ngươi lớn nhất, ngươi là đàn ông ta. Ngươi là đời ta không thể nhất rời đi người. Không ai sánh bằng. Ngươi nói ta Uzumaki Karin cả đời đều phải nghe. Karin xoay mình, nằm úp sấp ở trên người hắn, ôm chặt cổ của hắn, dùng cái trán để lấy hắn cái trán. Ha ha, Yagami Kyo cười ha hả nhìn nha đầu này. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng không thể không nói. Nàng thật rất lệ thuộc vào chính mình. Yagami Kyo lẳng lặng ôm Karin. Nói, Karin, có không có nói cho ngươi biết. Ta rất thích xem ngươi mỉm cười. Ưa thích như vậy lẳng lặng nhìn ngươi hoa một dạng tinh khiết tươi cười. Ân có a, chính là Yagami Kyo lạc tương đương. Karin nghe xong, vốn là rất vui vẻ nàng. Tinh xảo mặt đẹp chính là lộ ra một cái. Cho dù là đóa hoa xinh đẹp cách nhìn, đều sẽ ảm đạm phai mờ mỉm cười. Nhìn Karin xinh đẹp như vậy mê người tươi cười. Yagami Kyo dường như xem si. Nụ cười như thế, hắn chỉ tại Hinata cùng Tsune trên người thấy qua. Cho dù là Ino cùng Kurenai cũng không có. Hắn năm cái bạn gái. Tsune thuộc về nhiều thay đổi hình. Bất quá không thể không nói là nàng thật là hiện nay trên cái thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp. Không ai sánh bằng. Nàng tươi cười. Yagami Kyo mỗi lần xem đều sẽ vui mừng nữ nhân này là chính mình. Nàng hết thảy đều có hắn Yagami Kyo con dấu. Nếu không nói chính mình mất đi nàng, vậy thì thật là không cách nào tha thứ chính mình. Hinata thuộc về ôn nhu hiền thục hình. Ở kiếp trước nói, chính là hiền thê lương mẫu tuyệt đối đại biểu. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười. Nàng sở hữu ánh mắt. Nàng tâm, đều sẽ chỉ vì nàng thích cái kia người nở rộ cùng cố định. Hắn Yagami Kyo có thể có được nàng Hyuga Hinata. Thật là may mắn, Kurenai là đại tỷ tỷ hình bạn gái. Hết thảy đều chiếu cố đến hắn. Bất kể là cái gì, luôn là trước tiên nghĩ đến hắn. Hỏi qua ý hắn gặp sau mới quyết định. Đây chính là tỷ tỷ mẫu thân một dạng bạn gái. Ino đây, chính là dã man nữ hữu hình. Đối đãi mình không thích người, hoặc là không để cho nàng vui vẻ người, nàng liền sẽ ngôn ngữ cay nghiệt. Nhưng là ở trước mặt hắn, giống vậy không vui thời điểm, cũng rất sinh tiểu tính khí, làm nũng, giận dỗi, luôn là cần hắn tới dỗ mới có thể tin. Temari nói, bởi vì tiếp xúc cũng không phải quá nhiều, cho nên hắn cũng không tiện nói gì. Nhưng nàng cho hắn cảm giác chính là nữ cường nhân. Rất hiếu thắng một người nữ sinh. Chỉ bất quá, đối đãi hắn thời điểm chính là rất nhu tình. Karin đây chính là đem Yagami Kyo trở thành chính mình duy nhất. Nếu như không có hắn, nàng liền cảm giác mình sẽ không sống nổi một dạng. Tự giống với như một người không có có không khí cũng sẽ bị chết. Nàng Uzumaki Karin chính là như vậy người. Ha ha, Yagami Kyo ngây ngô nhìn nở rộ mỹ lệ tươi cười Karin, đồng thời, ôm tay nàng, cũng thật chặt, như vậy thật tốt, thật muốn liên tục a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.